Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 522, chương 521. Bởi vì hắn chết rồi nha. Nàng hình như là người. Chấm ngoặc kép, Tanabe Akira hoãn một hồi lâu mới đưa câu này nói chuyện rõ ràng. Mới vừa đi tới nữ quỷ bên cạnh môi giới nhà cửa cứng đờ. Này còn giống như thật là một người. Hắn ngửa đầu hướng nữ quỷ mặt nhìn lại. Nữ quỷ, hai mắt trợn tròn. Trước khi chết kinh ngạc cùng sợ hãi dư âm. Nhưng gương mặt đó thình lình chính là đồng thời tới tham gia tụ hội Kusai Kazuko. Đáng chết, là chín màu. Trò đùa dai nữ quỷ đột nhiên biến thành chân thực thi thể. Môi giới nhà cửa chỉ sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Gió vừa thổi, hàn ý không ngừng được hướng về tứ chi phát tán. Xảy ra vấn đề rồi. Mau tới giúp ta đem nàng buông ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đây là làm sao? Phát sinh cái gì? Khoan thai đến muộn mấy người vẫn còn không rõ phát sinh tình huống thế nào. Một mặt mờ mịt, Miyawa Keitasu đại khái là đoán ra cái gì? Đi lên trước cùng môi giới nhà cửa đồng thời sắp chết đi chín màu hộp buông ra. Buông ra sau khi, có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng nhiều hơn. Chín màu hộp trên cổ lại một đạo rõ ràng lạc vết. Lạc vết rất nhỏ, như là dùng nhỏ dây thép ghìm lại cái cổ nghẹt thở mà chết. Trên người nàng ăn mặc mỏng manh áo đơn, để trần chân, màu trắng ga trải giường từ trung gian mở ra một cái động. Từ nàng trên đầu bộ tiến vào, ở nàng hai cái tay cánh tay động mạch lớn nơi, có vài đạo dữ tợn vết đao. Máu tươi chính là từ vết đao chảy ra theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Miyawa Keitasu hơi hơi kiểm tra một chút thi thể. Tầm mắt ở trên hành lang mặt người lên đảo qua. Maji tiểu thư, phiền phức ngươi hiện tại gọi điện thoại đi báo cảnh sát. Chín màu tiểu thư bị giết. Ta vậy thì đi. Nghe lời ấy, Maji Kibako vội vàng chạy đi lầu một phòng khách. Bởi vì là bị đánh thức, cũng chưa kịp xuyên quá nhiều. Chỉ là bên trong ăn mặc áo đơn, bên ngoài khoác lên kiện áo khoác. Nhưng thời điểm như thế này cũng không kịp nhớ có lạnh hay không. Có người bị giết, đây mới là quan trọng nhất. Kamikawa-san cùng Sonoko rơi vào mọi người phía sau cùng. Bọn họ ngủ gian phòng cách nơi này cũng không xa. Chỉ là cửa sổ đều quan trọng, vì lẽ đó khá là cách âm. Cho dù bị đánh thức sau khi, Kamikawa-san cũng không có ngay lập tức chạy tới. Mà là trước tiên gõ đối diện Sonoko cửa. Chờ nàng sau khi mặc quần áo tử tế. Lúc này mới đi tới. Sonoko ôm Kamikawa-san cánh tay. Hơn nửa người đều núp ở phía sau hắn. Tuy rằng rất sớm đã có sẽ xảy ra chuyện linh cảm. Nhưng khi thật sự có chuyện thời điểm vẫn là cực kỳ không thích ứng. Nếu là phổ thông máu tanh tình cảnh cũng còn tốt. Gặp được nhiều như vậy lên vụ án giết người. Nàng hay là còn không đến mức như thế sợ sệt. Nhưng hung thủ đem người chết giả tạo thành một cái nữ quỷ. Hết sức làm ra như thế một bức dáng dấp đến đáng sợ. Thực sự, phát điên, ai, Kamikawa-san thở dài. Hắn là thật sự nhiễm phải tử thần vầng sáng sao? Ta đi xem, được, Sonoko buông tay ra, nhường Kamikawa-san đi tới trước thi thể. Không mang găng tay, Kamikawa-san không có chạm thi thể. Hắn tỉ mỉ một hồi người chết thần thái. Sau đó nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà thanh trượt. Hắn lên lầu thời điểm kỳ thực cũng xem qua hành lang trần nhà. Trần nhà khá là tối tăm. Cái này trượt tuyết cũng không phải phổ thông thanh trượt dáng dấp. Nếu không là chín màu hộp bị treo ở đây. Hắn còn thật không biết thứ này lại có thể là cái thanh trượt. Hắn đứng dậy nhìn về phía mờ mịt mọi người. Ánh mắt của hắn tương đương bình tĩnh. Cho dù là gặp phải vụ án giết người, cũng không có cái gì sợ sệt hứng thú. Có chỉ có bình tĩnh. Ở những người xa lạ này trong mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Nghiễn tráng gặm sách cư nghiễn tráng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây là đồng thời hắn giết vụ án, dựa theo huyết dịch đông lại trình độ đến xem. Nên ngay ở này trong vòng một tiếng, ở cảnh sát đến trước, kính xin chư vị không muốn đụng vào thi thể. Tránh khỏi phá hoại manh mối. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, Kamikawa-san tiếp tục nói. Người chết là chết vào hắn giết. Ở làm các vị bao quát ta ở bên trong đều có hiểm nghi. Hiện tại nửa đêm hơn 2 giờ. Đón lấy đại khái là không ngủ được. Đại gia có thể trở về phòng đem y phục mặc tốt. Tránh khỏi cảm lạnh. Hai hàng động, lẫn nhau giám sát. Sớm sinh quý tử híp mắt nhìn Kamikawa-san. Nàng hai con mắt cong cong. Ôn nhu trên mặt vừa đúng cảm thấy này sợ sệt cùng luống cuống. Cùng người chung quanh vẻ mặt giống nhau như đúc. Một cái tá túc người trẻ tuổi. Nhưng thật giống như lập tức chuyển biến thành chủ nhân. Phát hiệu lệnh tự nhiên như thế. Mấy người diện tướng mạo suỵt. Không có người mở miệng trước. Kamikawa Sao-kun là cái trinh thám đi. Miyawa Keitasu đối với Kamikawa săn một loạt hành động biểu thị tán thành. Có thể yên tĩnh như vậy. Nhìn thấy thi thể mặt không biến sắc. Thậm chí quan sát các loại chi tiết nhỏ. Không nghi ngờ chút nào đây là một trinh thám. Ta là ngủ say Kogoro Mori tiên sinh học sinh. Kamikawa săn kéo cờ ra hồ tin khẩu liền đến. So sánh với một cái chưa nổi danh không danh trinh thám. Rõ ràng là Mori Kogoro loại này danh nhân tên tuổi càng đáng sợ. Hắn điều này cũng không tính nói dối. Dù sao luôn theo Mori Kogoro tham gia trò vui. Cũng được cho nửa học sinh. Nghe được Mori Kogoro danh tự này. Hayakawa quý tử híp con mắt mở không ít. Hóa ra là Mori tiên sinh học sinh. Chẳng trách, chấm ngoặc kép, môi giới nhà cửa đối với Mori Kogoro có nghe thấy. Hắn không chỉ là một cái khủng bố tiểu thuyết fan, vẫn là một cái suy lý tiểu thuyết fan. Mori Kogoro tuy rằng không có viết qua cái gì suy lý xử án sách. Thế nhưng hắn sự tích thường thường xuất hiện ở qua báo chí. Có chút vụ án đúng sai ly kỳ. Đem ra làm tiểu thuyết xem cũng có một fan đặc biệt thú vị. Sonoko hơi có chút mờ mịt chừng mắt nhìn. A-san là Mori thúc thúc học sinh sao? Cũng không nghe hắn gọi Mori thúc thúc gọi lão sư A. Vì lẽ đó, nên chỉ là thuận miệng nói một chút đi. Biết được Kamikawa-san thân phận sau khi, mọi người cũng không có quá nhiều do dự. Tự phát tạo thành hai người tiểu đội đi mặc quần áo. Maji Kibako còn ở lầu một gọi điện thoại. Kusai Kazuko đã là một bộ thi thể. Hiện tại ở đây nữ tính chỉ có Sonoko cùng sớm sinh quý tử. Sonoko đã mặc chỉnh tề. Không cần lại trở về phòng đi mặc quần áo. Nàng vào lúc này theo sớm sinh quý tử trở về phòng. Kamikawa-san ở tầm mắt ở sớm sinh quý tử trên người dừng lại một lúc. Ở nàng trên chân dừng lại thời gian đặc biệt dài. Sớm sinh quý tử gian phòng cùng với nàng gian phòng không khác nhau gì cả. Hayakawa quý tử tiện tay đóng cửa lại. Sonoko tầm mắt quét một vòng. Không phát hiện dị thường gì. Sớm sinh quý tử một bên mặc quần áo một bên cùng Sonoko tán gẫu. Các ngươi nên vẫn là học sinh đi. Đúng là không nghĩ tới sẽ gặp phải Mori tiên sinh học sinh. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Chúng ta còn ở lên cao trung. Là đi ra chơi. Sớm sinh quý tử hơi nhíu mày. Trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Hẹn hò. Sonoko trên mặt ửng đỏ. Nhẹ nhàng gật đầu. Ân, thực sự là ước ao a. Chấm ngoặc kép. Sớm sinh quý tử thở dài. Ta trước đây theo ta người yêu cảm tình cũng rất tốt. Cũng thường thường cùng đi ra ngoài chơi. Chỉ tiếc, chúng ta đã tách ra rất lâu. Cảm tình rất tốt. Vì sao lại tách ra a? Sonoko có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn chết rồi nha. Sớm sinh quý tử nói tới lời nói này khí vẫn như cũ ôn nhu. Chỉ là trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Nhìn ra Sonoko tứ chi lạnh lẽo. Tê cả da đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.